Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 155, số lượng 9. Không đợi trương thầy thuốc nghĩ kỹ, Lưu Ích con hàng này ngay tại nhà vệ sinh ngăn cách trên ván cửa khắc 380. Cũng chính là, khẳng định, đáp án mà liền tại đại biểu, không, cái kia vòng đầu đuôi tương liên trong. Chớp nhoáng này một trận quen thuộc hoảng hốt cảm giác đột nhiên đánh tới trương thầy thuốc lần nữa. Đột nhiên mở to mắt, tựa như là hắn khi đó phá giải, làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc, đáp án không biết sau trong. Nháy mắt, lại một lần nữa, bừng tỉnh. Vừa mới kinh lịch hết thảy còn vô cùng chân thực lưu tại trong đầu của hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại, lại như là mộng cảnh. Giờ khắc này ở trước mắt của hắn, vẫn là cái kia mặt mục nát cục gạch vách tường. Chung quanh mùi cũng lần nữa trở nên tràn đầy cho bụi. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện cái hông của mình vẫn buộc lên đầu kia bằng da trói buộc mang đây hết thảy. Vậy mà lần nữa như là mấy mươi phút trước, hắn hay là tại gian kia trong căn phòng nhỏ hẹp. Dưới mông vẫn là cái kia đem việc trải qua không biết bao nhiêu năm tuổi lại vẫn không có hư cái ghế. Trương thầy thuốc sửng sốt vài giây đồng hồ. Về sau hắn nhanh chóng đem đầu chuyển hướng bên phải. Khác một cái ghế còn tại đó. Lưu Ích giờ phút này đang ngồi ở phía trên. Có chút nhắm hai mắt. Tựa như là ngủ thiếp đi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại trở về? Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mà một giây sau, hắn giống như nghe được phía sau mình truyền đến từng đợt nhỏ xíu tiếng thở dốc. Hắn kinh ngạc đem ánh mắt chuyển hướng bên trái. Ngay sau đó, liền ngẩn người, tại trong phòng này, đây chỉ có hai cái ghế mới đúng, mà giờ khắc này tại bên trái của mình. Vậy mà xuất hiện thanh thứ ba cái ghế, với lại trên ghế, còn ngồi một người. Người này hơn 40 tuổi, là cái có chút hơi mập đại thúc, mặc một thân rộng rãi, nhìn chịu bẩn vàng nhạt áo lót, trên mặt làn da rất tỉ mỉ, với lại không có râu ria, tại đầu lông mày có một đầu nhàn nhạt vết sẹo. Giờ phút này, hắn cũng giống là đang ngủ, chỉ là lông mày có chút nhíu chặt. Thoạt nhìn như là tại thấy ác mộng bình thường, trương thầy thuốc bị cái này đột nhiên xuất hiện cái ghế cùng người làm cho có chút bối rối. Hắn thật sâu ít mấy hơi, về sau luống cuống tay chân giải khai bên hông dây lưng, nhanh chóng đứng dậy. Mà lúc này, một bên Lưu Ích cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn đầu tiên là sửng sốt một giây đồng hồ, về sau lập tức hô to, mà mẹ nó, tại sao lại trở về? Trương thầy thuốc đương nhiên không rảnh phản ứng Lưu Ích. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay chỉ thanh thứ ba cái ghế cái hướng kia. Lưu Ích không hiểu thấu thuận ngón tay của hắn nhìn sang. Mà mẹ nó, này làm sao lại thêm ra cá nhân đến? Hắn thét lên, mà đúng lúc này, cái kia cái trung niên đại thúc đột nhiên lẩm bẩm một tiếng. Về sau cũng đột nhiên mở mắt ra. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy chính đứng ở trước mặt mình trương thầy thuốc. Dọa hai tay chống đỡ lan can liền muốn ngồi xuống, nhưng là do ở bên hông trói buộc mang, lại đặt mông làm trở về trên ghế. Lúc này Lưu Ích đã giải mở trói buộc mang, đi tới trương thầy thuốc bên cạnh, cùng sóng vai đứng thẳng, cùng một chỗ nhìn về phía đại thúc. Ba người ánh mắt gặp nhau, nửa giây trầm mặc, về sau, đại thúc chậm rãi giơ lên hai tay. Làm ra một cái cùng loại đầu hàng động tác. Ngạch, trương thầy thuốc nhìn đối phương khiếp đảm thần sắc, rất là bất đắc dĩ. Đoán chừng cái này đại thúc 89 phần 10 đem mình làm bắt cóc phạm vào, cho nên hắn tranh thủ thời gian hạ thấp xuống ép hai tay, ra hiệu đối phương không cần khẩn trương, chính mình cũng không có ác ý. Đại thúc trên dưới nhìn hai người này, nửa tin nửa ngờ hỏi, các ngươi là ai? Trương thầy thuốc trả lời, chớ khẩn trương, chúng ta cũng vừa tỉnh lại. Ta họ Trương, là một gã bác sĩ. Vị này là, ta gọi Lưu Ích, là một tên quang vinh bệnh tâm thần người bệnh. Lưu Ích đánh gãy Trương thầy thuốc lời nói, tự giới thiệu mình. Cái kia đại thúc nhìn thấy đối phương lại là an ủi, lại là tự giới thiệu, cũng hơi yên lòng, đưa tay giải khai dây lưng, đứng lên đến, đây là cái nào a? Ta tại sao lại ở chỗ này? Đại thúc lại hỏi, cũng nhìn qua bốn phía, chúng ta tại nhà vệ sinh nam phía dưới, chung quanh tất cả đều là phân. Lưu Ích cướp lời đến, a. Đại thúc lập tức để lọt làm ra một bộ không thể tin biểu lộ. Vẫn là ta tới nói a. Trương thầy thuốc bất đắc dĩ thở dài. Nơi này thật là tại nhà vệ sinh nam phía dưới. Bởi vì nhà vệ sinh nam sàn nhà lọt một cái động lớn. Mà cái này động liền thông hướng chúng ta hiện tại chỗ gian phòng này. Mặc dù nhìn rất bẩn, nhưng là ta cam đoan nơi này là không có phân. Về phần ngươi là thế nào tới nơi này, ta cũng không biết. Đại thúc nghe xong Trương thầy thuốc lời nói, nhíu nhíu mày, không có trả lời. Hắn đầu tiên là suy tư vài giây đồng hồ, về sau nhìn nhìn bốn phía vách tường, lại liếc mắt nhìn một bên cũng bài phóng ba cái ghế, còn dùng tay chỉ xoa xoa phía trên bụi chìm. Ngươi nói nhà vệ sinh nam là XX thị bệnh viện tâm thần lầu một nhà vệ sinh nam a. Đại thúc nuốt ngụm nước bọt, có chút khẩn trương nói đến. Trương thầy thuốc giật mình, làm sao ngươi biết? Đại thúc lấy lại bình tĩnh, ta là XX thị công ty xây dựng nhân viên, hôm nay tiếp vào thông chi, nói X thị bệnh viện tâm thần một gian nhà vệ sinh mặt đất lọt một cái động lớn, cho nên mới tới nhìn xem là tình huống như thế nào. Trương thầy thuốc nghe xong câu nói này, đầu tiên là sững sờ, nhưng lại không nói gì. Đại thúc tiếp tục nói, chờ ta đến bệnh viện về sau, một người liền đem ta dẫn tới bác sĩ phòng nghỉ, nói để cho ta trước chờ đã. Về sau đóng cửa một cái, liền rời đi, ta đợi rất lâu. Thế nhưng là người kia một mực không trở về, lúc này ta cảm thấy giống như có chút không đúng. Cho nên thử đi kéo cửa, kết quả là phát hiện cửa bị khóa cứng, với lại làm sao cũng mở không ra, điện thoại cũng đánh không thông, gõ cửa cũng không ai ứng. Nói xong, hắn tựa như là bình phục tâm tình hít một hơi thật sâu, về sau đâu? Trương thầy thuốc hỏi tới, về sau ta dùng tất cả biện pháp cũng không có mở ra cánh cửa kia, mà cửa sổ lại tất cả đều là hàng rào. Cho nên ta bị vây ở trong phòng kia. Qua thao một thời gian ngắn, ta chú ý tới trên bàn trà bày đặt một cái vở. Kỳ thật nó một mực liền bày ở cái kia. Đặc biệt đột ngột, chỉ bất quá ta lúc đương thời chút bối rối, không đem lực chú ý phóng tới nó phía trên. Với lại cái này vở là mang khóa. Ngạch, ngươi biết a, liền là loại kia bản lề bên trên có cái nhỏ ổ khóa. Mật mã là cái có thể kích thích mâm tròn cái chủng loại kia. Chỉ có giải khai mật mã mới có thể đem vở lật ra. Hắn nói xong, cùng sử dụng hai tay ở giữa không trung mù khoa tay mấy lần. Trương thầy thuốc nhẹ gật đầu, biểu thị hắn hiểu được. Mời nói tiếp, tóm lại, cái kia vở tựa như là cố ý để cho người ta đi chú ý nó. Về sau ta liền thử đi tìm nó mật mã. Quá trình rất phiền phức, cuối cùng ta trên trần nhà tìm được mấy cái trang trí dùng màu đỏ gạch men sứ. Về sau đem hình chiếu đến trên sàn nhà, tại bình quân chia cấp 10 phần, phân biệt đại biểu vừa đến lẻ, cuối cùng cho ra mật mã. Thế nhưng, coi ta vừa mới đem vở mật mã khóa sắp đặt lại lúc, ta liền đi tới nơi này. Nói xong, đại thúc còn rất phối hợp buông tay. Biểu thị hắn cũng rất bất đắc dĩ ha. Tại đại thúc nói những lời này thời điểm, Trương thầy thuốc một mực cau mày. Kỳ thật, khi hắn nhấc lên đến cửa không ra được thời điểm, Trương thầy thuốc liền nghĩ đến, vị đại thúc này khẳng định là đã trải qua chính mình mới vừa cùng Lưu Ích cùng một chỗ bị giam đến trong nhà vệ sinh tình huống. Với lại hắn cũng đoán được, cuối cùng vị đại thúc này khẳng định cũng là đạt được một chuỗi chữ số về sau. Liền lại đến nơi này, muốn xong những này, Trương thầy thuốc thần tình nghiêm túc lại hỏi, ngươi nói một người đem ngươi mang đến phòng nghỉ, người kia hình dạng thế nào? Ân, đại thúc dừng một chút, suy nghĩ một cái dùng từ, mặt của hắn rất gầy, khóe miệng có hai đạo vết sẹo. Trương thầy thuốc đầu lông mày lập tức nhíu sâu hơn, đáng giận, thật là hắn, quả nhiên hết thảy đều là cái kia mới tới bệnh nhân giở trò quỷ. Hắn hung tợn nghĩ đến, đột nhiên, ánh mắt của hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn liền chạy tới chính mình vừa rồi ngồi cái ghế kia đằng sau. Móc, chỉ chốc lát, liền từ trong ghế lại móc ra một trang giấy đến. Tựa như là mười mấy phút trước, chỉ bất quá lần này trên giấy, viết ba cái số lượng. 380, cũng chính là vừa mới hai người tại trên ván gỗ phá giải đi ra. Đại biểu, đồng ý, mật mã. Về sau, hắn lại thật nhanh đi vào lưu ích cái ghế kia về sau. Quả nhiên lại móc ra một trang giấy. Phía trên số lượng cũng là 380, cuối cùng. Cuối cùng, hắn lại chạy đến đại thúc cái ghế về sau. Móc ra một trang giấy. Lúc này, Trương thầy thuốc ngẩng đầu, nhìn về phía đại thúc. Hỏi, ngươi cái kia khóa mật mã là cái gì? Đại thúc đáp lại nói, 380, bởi vì cuối cùng một khối đỏ gạch men sứ đối ứng trên sàn nhà tít ngoài rìa vị trí. Cho nên ta dùng không đến biểu thị ra. Trương thầy thuốc lấy lại bình tĩnh, bởi vì hắn từ đại thúc cái ghế đằng sau móc ra trên giấy. Cũng viết, 380, ba người, ba tấm kỳ quái cái ghế, ba tổ đồng dạng số lượng. Trong lúc này, đến cùng là quan hệ như thế nào? Qua mấy phút đồng hồ này, đại thúc giống như đã từ vừa mới tỉnh lại trong hoảng hốt thanh tỉnh lại. Cái kia, ta còn chưa làm tự giới thiệu đâu. Hắn hậu chi hậu giác nói đến. Trương thầy thuốc cùng Lưu Ích nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình có đang nghe. Thế là đại thúc liền tự giới thiệu mình. Ta là XX thị công ty xây dựng điều tra viên chức. Tên của ta là Cổ Nhâm Lương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.